Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1429, Sơn Hà Vương. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh mấy trăm năm không có ý gì. Ngươi cảm giác mình có thể lưu danh vạn thế? Báo lên tên của ngươi đến. Chờ chiến trường thượng cổ đóng kín thời gian ta ở cột mốc biên giới thượng hảo dễ tìm tìm. Một, người trẻ tuổi như là nhìn người điên nhìn Dịch Vân, có thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Dù cho chỉ là một lớn chừng quả đấm tên, cũng có thể danh dương thần quốc, có thể nói là mộ tổ trên Mạo Thanh Yên. Kết quả người này lại cho rằng chỉ chừa tên mấy trăm năm không có ý gì. Đơn giản là nói khoác không biết ngượng. Bất quá hắn nhìn thấy Dịch Vân bên cạnh đứng Lạc Nguyệt thiếu nữ, trong lòng có chút hiểu rõ. Cái này Dịch Vân nhất định là muốn dùng phương thức này ở cái kia thiếu nữ xinh đẹp trước mặt khoe khoang. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi này đối với Dịch Vân càng là khinh bỉ. Loại tâm tính này người cũng tiến vào chiến trường thượng cổ. Dịch Vân dương mắt lên nhìn nói chuyện người trẻ tuổi một chút. Kỳ thực hắn cũng chính là thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn biết lời của mình ở khác người nghe lên có chút quá. Nhưng đối phương mở miệng liền trào phúng, Dịch Vân tự nhiên cũng khó chịu. Ta có hay không lưu danh vạn thế, cũng không cần ngươi quan tâm. Bất quá lấy thực lực của ngươi, cần phải đời này cũng không thể lưu danh. Dịch Vân nói là sự thực. Cái này người nhìn căn cơ ở Bạch Nguyệt Thần Quốc này 7,200 người bên trong, cũng chính là đứng hàng trung thượng du, làm sao có khả năng lưu danh cột mốc biên giới? Hả? Nghe được Dịch Vân, người trẻ tuổi kia nhìn Dịch Vân ánh mắt đã ẩn chứa ý lạnh. Hắn xuất thân hiển hách, người đứng bên cạnh hắn có rất ít ai dám ngỗ nghịch hắn. Bây giờ lại bị Dịch Vân trước mặt mọi người trào phúng. Người kia là ai? Người thanh niên trẻ trầm giọng hỏi. Nghe nói là Xích Dương Đại Lục một cái tán tu. Ở người trẻ tuổi bên người, có người mở miệng. Biết rồi, người thanh niên trẻ thản nhiên nói. Rất nhiều người đối với tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Bọn họ nhận ra, người trẻ tuổi này là đến từ Hồng Vũ Đại Lục Vạn Gia Vạn Thanh. Người này có thù tất báo, rất là thù dai, một mực hắn nói chuyện lại luôn yêu thích chê cười. Nói đơn giản, hắn chính là cái kia loại cho phép chính mình trêu chọc người khác, không cho phép người khác trêu chọc người của mình. Nhìn thấy Dịch Vân trêu chọc phải Vạn Thanh, rất nhiều người lộ ra thần tình xem kịch vui. Này Vạn gia thế lực không nhỏ, Vạn Thanh nhất định là muốn trả thù. Tiên sinh, có thể ngàn vạn lần chưa nói như vậy. Có thể cột mốc biên giới lưu danh rất ít người. Lạc Nguyệt vội vã đối với Dịch Vân nhỏ giọng nói ra. Bạch Nguyệt Thần Quốc này mấy ngàn năm nay cũng chỉ có 6 người lưu danh. Trong đó lưu danh đám mây cũng chỉ có Sơn Hà Vương cùng Tâm Đồng Tiên Tử 2 người. Sơn Hà Vương, nghe được cái tên này, Dịch Vân nhíu mày lại. Người kia là ai? Không cần Lạc Nguyệt mở miệng, liền có người nói, Sơn Hà Vương Bạch Sơn Hà Đại Nhân, 2,800 năm trước lưu danh cột mốc biên giới. Cùng Tâm Đồng Tiên Tử cùng xưng là Tuyệt Đại Song Kiêu. Hai người tên, đặt ngang hàng đám mây, như không phải Sơn Hà Vương cùng Lâm Tâm Đồng Tiên Tử. Ta Bạch Nguyệt Thần Quốc coi là thật cũng bị thế lực khác coi thường. Nói chuyện nam tử, hiển nhiên đối với Bạch Sơn Hà cùng Lâm Tâm Đồng đều phi thường tôn sùng. Hóa ra là hắn, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hồi tưởng một chút, lúc trước ở Vạn Thần Lĩnh thời điểm, cái kia ở bề ngoài bị Vạn Thần Lão Tổ định vì truyền nhân, nhưng thật ra là bị nắm đến làm thuốc dẫn kẻ xui xẻo. Đã từng đề cập tới Bạch Sơn Hà danh tự này. Tên xui xẻo kia nói khoác hắn đến từ chính Bạch Nguyệt Thần Quốc. Mà Bạch Nguyệt Thần Quốc đứng đầu nhất hai đại thiên tài, một cái là Bạch Nguyệt Thần Đế đệ tử thân truyền Lâm Tâm Đồng. Một người khác chính là Bạch Nguyệt Thần Đế con nuôi Bạch Sơn Hà. Lại nói này Bạch Nguyệt ngâm thu dưỡng tử làm gì? Bạch Sơn Hà, Lâm Tâm Đồng, tên của bọn họ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn lướt qua bia đá. Trước hắn cũng không có thái quá chú ý cái kia chút tên chữ đều là ai. Lúc này hắn dõi mắt viễn vọng, đã thấy ở đám mây, theo cường gió thổi phất, cột mốc biên giới thượng bộ mây mù thoáng để lộ một góc. Dịch Vân thấy được ba cái như ẩn như hiện chữ lớn Bạch Sơn Hà. Này ba chữ, mỗi một chữ đều ngân câu thiết hoạc, xoay ngang dựng đứng, dường như vô thượng mũi kiếm, đầy giấy bức người phong mang. Chữ này, sợ là có hai trượng vuông vắn. Ba chữ, mỗi cái đều có thể tràn ngập một mặt tường. So với trước Dịch Vân nhìn thấy những chữ kia, còn muốn lớn hơn. Không riêng gì Dịch Vân, rất nhiều người cũng đang ngước nhìn Bạch Sơn Hà đại danh. Còn có người ở trong mây mù tìm kiếm tên Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân cũng đang tìm kiếm, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được, tựa hồ có một đảo ánh mắt, đang âm thầm quan sát hắn. Hả? Dịch Vân quay đầu nhìn lại, nhìn hắn người, là một cái lục y thiếu nữ. Nàng rõ ràng là đến từ võ linh tộc Tống Vũ Ca. Dịch Vân ngẩn ra, lập tức suy nghĩ minh bạch. Này Tống Vũ Ca, có thể cảm nhận được cửu biến thần tàm khí tức. Dịch Vân nhớ tới, lúc trước ở Lý Gia song tu đại điển trên, Tống Vũ Ca liền hoài nghi mình. Sau đó của nàng suy đoán được nghiệm chứng. Đối với này cỗ cảm giác quen thuộc thì càng khẳng định. Vì lẽ đó vừa rồi Dịch Vân bởi vì ăn nói ngông cuồng, bị mọi người chú ý thời điểm. Tống Vũ Ca cũng nhìn thấy Dịch Vân, chú ý tới Dịch Vân cũng nhìn sang. Tống Vũ Ca đơn giản cũng không ẩn giấu, nàng trực tiếp hỏi Dịch Vân, vị bằng hữu này, vừa rồi có người hỏi tên của ngươi, ngươi làm sao chưa nói đây? Tống Vũ Ca đã chắc chắc. Trước mắt cái này xem ra khoảng 30 tuổi văn sĩ. 9 phần 10 khả năng chính là Dịch Vân. Tống Vũ Ca như vậy vừa hỏi, nguyên vốn đã không thế nào quan tâm Dịch Vân người, lại đem ánh mắt hướng về Dịch Vân quang tới. Trước hỏi Dịch Vân tên Vạn Thanh, cũng cười lạnh nhìn Dịch Vân một chút. Hắn muốn biết tên Dịch Vân, để tốt hơn nhằm vào. Ở Dịch Vân bên cạnh Lạc Nguyệt cũng tò mò nhìn Dịch Vân một chút, nàng cùng Dịch Vân nhận thức một năm, còn không biết tên Dịch Vân. Dịch Vân nhếch miệng nở nụ cười, chuyện đến nước này, hắn đã vào chiến trường thượng cổ, ẩn giấu tên gì gì đó, hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì hắn muốn ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh, ngay cả võ linh tộc trả thù. Dịch Vân càng là không lo lắng. Bởi vì trên này cổ chiến trường, tôn giả trở lên tu vi, liền sẽ phải chịu áp chế, mà thần quân sẽ bị áp chế được càng nhiều. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân căn bản cũng không sợ võ linh tộc. Dịch Vân mở miệng nói, tại hạ tên không có gì đặc biệt, ta họ Dịch, tên một chữ một cái Vân chữ. Dịch Vân, Tống Vũ Ca đôi mắt đẹp trừng, trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Quả nhiên là ngươi, ở Tống Vũ Ca bên người, Hạo Cốt cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Hắn nhìn Dịch Vân ánh mắt, dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Dịch Vân, ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Được, rất tốt, một năm trước bị Dịch Vân chộp tới làm con tin, là Hạo Cốt trong đời lớn nhất khuất nhục. Bây giờ võ linh tộc đã treo giải thưởng Dịch Vân một năm. Trước sau chưa có kết quả, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở chiến trường thượng cổ. Ở Hạo Cốt cùng Tống Vũ Ca xung quanh, còn có thật nhiều võ linh tộc đệ tử. Bọn họ tự nhiên cũng biết Dịch Vân cùng võ linh tộc oán thù. Rất nhiều võ linh tộc đệ tử đối với Dịch Vân tuy rằng không có thù hận gì, nhưng là võ linh tộc treo giải thưởng có thể không chỉ nhằm vào người ngoại tộc. Đối với bản tộc nhân cũng giống như vậy hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn Dịch Vân ánh mắt, đều lộ ra một tia vẻ dị dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.